Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, bọc giấy ngư cùng lâm thời nhiệm vụ. Cuối cùng, bộ phương lựa chọn người vẫn là ma nữ An Xanh. Hệ thống đối chủ nghệ thiên phú phán đoán vẫn là rất lợi hại chuẩn xác. Tuy nhiên ma nữ An Xanh sườn xào chua ngọt so với Nam Cung Uyển thịt kho tàu cũng tốt không bao nhiêu. Nhưng là này một chút xíu siêu việt, cũng đã là nghiền ép. Nam Cung Uyển bĩu môi, có chút thương tâm rời đi bộ phương quán ăn. Đương nhiên tại trước khi đi, nàng cũng là điểm một phần bộ phương thịt kho tàu nếm thử. Đang ăn qua bộ phương thịt kho tàu về sau, lại ăn một miếng chính mình nấu nướng thịt kho tàu. Nam Cung Uyển tại chỗ liền đem trong miệng thịt kho tàu cho nôn. Này thứ đồ gì a? Chênh lệch làm sao lại thật lớn như thế? Mà nữ An Xanh thật là cao hứng, tâm lý đắc ý, uyển chuyển dáng người bên trên, trước ngực cao ngất đều là đang run rẩy. Rốt cục có thể theo bộ lão bản học tập nấu nướng a. Về sau liền có thể chính mình nấu nướng món ăn, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ăn hàng tâm tựa hồ rốt cục có thể có được thỏa mãn. Bộ phương liếc mắt nhìn một chút hết sức vui mừng An Xanh, chậm rãi đứng người lên, nói, đã ngươi đã là đầu bếp học đồ, vậy liền cùng ta vào đi. Mà nữ An Xanh sững sờ, sau một khắc, trong ánh mắt chính là tách ra tinh mang, tiến đến, chẳng lẽ là bộ lão bản bí mật nhà bếp a? An Xanh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, mỹ lệ trên mặt thậm chí đều là bởi vì kích động mà bao phủ một tầng đỏ ửng. Nàng nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng bộ phương, tiến vào trong phòng bếp. Vừa vào nhà bếp, mà nữ An Xanh chính là bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì này hoa mắt thần mê một hệ liệt trang bị, nhượng An Xanh đều là có chút hoa mắt. Này sáng sủa bạch tịnh, thậm chí tràn ngập nhàn nhạt món ăn mùi thơm nhà bếp, triệt để vượt quá ma nữ An Xanh ngoài ý liệu. Cái này cùng với nàng trong tưởng tượng nhà bếp hoàn toàn khác biệt. Nơi xa, đang luyện tập đao công Dương Mỹ Cát cũng là sững sờ. Nàng ngẩng đầu, chính là nhìn thấy ma nữ An Xanh. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau một khắc, Dương Mỹ Cát bỗng nhiên cao hứng trở lại. An cô nương, người cũng trở thành bộ lão bản học đồ a. Quá tốt, Dương Mỹ Cát nói ra. Bộ phương chắp lấy tay, đi đến trước bếp lò, nhìn đứng tại cửa ra vào có chút ngẩn người An Xanh, nói, hai người các ngươi chính là ta tại Vân Lam quán ăn đầu bếp học đồ. Các ngươi cố gắng đi theo ta luyện tập nấu nướng. Về sau Vân Lam quán ăn buôn bán trách nhiệm nhưng là muốn giao cho các ngươi đây. Dương Mỹ Cát cùng An Xanh đều là ngẩn ngơ. Tại xa xôi Nam Cương chi địa, còn có một nhà thuộc về ta quán ăn. Này trong nhà hàng còn có hai ta vị đầu bếp học đồ. Bọn họ hẳn là các ngươi sư huynh sư tỷ. Về sau có cơ hội có thể biết nhau một chút. Đương nhiên, bọn họ bây giờ chủ nghệ so với các ngươi khẳng định là muốn tốt hơn nhiều. Cho nên, hảo hảo phấn đấu đi. Nam Cương chi địa còn có một cái quán ăn. Dương Mỹ Cát cùng An Xanh liếc mắt nhìn nhau, đều là ngẩn ngơ. Đây chính là bọn họ xưa nay không biết bí mật đây. Ầm ầm, bỗng nhiên, tại Dương Mỹ Cát cùng An Xanh chấn kinh trong ánh mắt, nhà bếp đột nhiên lay động. Tại trong phòng bếp hiện ra hai cái tiểu táo đài. Cái này tiểu táo đài theo đại táo đài là một cái khuôn đúc đi ra. Cái này đột nhiên xuất hiện bếp lò, nhượng Dương Mỹ Cát cùng An Xanh cảm thấy không bình thường thần kỳ. Hai cái này bếp lò về sau liền thuộc về các ngươi. Các ngươi riêng phần mình lựa chọn một cái bếp lò, bắt đầu tiếp tục luyện tập đao công đi. Bộ phương nói ra. Nói xong, bộ phương chính là quay người bắt đầu nấu nướng các thực khách gọi món ăn phẩm. Này hoa mắt thần mê nấu nướng thủ đoạn, nhượng An Xanh nhìn đều là có chút ngẩn người. Dương Mỹ Cát lôi kéo ngẩn người An Xanh, mang theo cái sau đi vào trước bếp lò. Hai cái bếp lò bên trên là trưng bày một thanh đen nhánh vô cùng thái đao. Bộ lão bản để cho chúng ta luyện tập đao công đây, cũng là để cho chúng ta cắt củ cải. Người tốt nhất luyện, không sẽ hỏi ta à? Dương Mỹ Cát nói ra. Nói xong, Nàng chính là quay người đến chính mình trước bếp lò, luyện tập đao công qua, cắt củ cải, cái này cũng có thể luyện tập đao công. Mà nữ An Xanh run run ngực lớn, nàng vươn tay, nắm chặt này đen như mực thái đao. Sau một khắc, bỗng nhiên dùng lực, lại là phát hiện, chính mình thế mà không có đem này thái đao cho cầm lên tới. Cái quỷ gì? An Xanh ngẩn người, chân khí phun trào, mới là đem thái đao cho nâng lên. Thế nhưng là nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Chính mình chân khí đang nhanh chóng bị thái đao cho hấp thu. Dạng này luyện thế nào tập đao công? Chỉ là một hồi, nàng chân khí trong cơ thể liền muốn thâm hụt a. Nàng chật qua đầu nhìn về phía Dương Mỹ Cát, lại là phát hiện Dương Mỹ Cát cắt lên củ cải đến có chút nhẹ nhõm. Nàng đau chẳng lẽ không có gì đó quái lạ a? An Xanh khẽ cắn môi, bưng thái đao, liền là hướng về phía củ cải bắt đầu cắt xuống. Màn đêm buông xuống, tiểu điếm cũng rốt cục kết thúc hôm nay buôn bán. Mà nữ An Xanh kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra quán ăn. Nàng thật tốt mệt mỏi. Hai tay phảng phất đều trở nên không thuộc về nàng. Nàng chân khí trong cơ thể căn bản không hề chi chống bao lâu chính là biến mất. Về sau, nàng cắt củ cải cũng chỉ có thể dựa vào cậy mạnh đem này nặng nề thái đao nâng lên. Nguyên lai chủ nghệ luyện tập, còn thật không có dễ dàng như vậy đây. Sau đó thời kỳ, mà nữ An Xanh cùng Dương Mỹ Cát đều là đang tiếp thụ lấy bộ phương đao công huấn luyện. Mà giống như bọn họ, bộ phương cũng là mỗi ngày đều sẽ thường ngày luyện tập đao công. Lại một lần An Xanh nhìn thấy bộ phương luyện tập đao công. Này mây bay nước chảy động tác, nhìn An Xanh đều là trợn mắt hốc mồm. Nàng lại một lần nữa cảm giác được cùng bộ phương tại chủ nghệ giống như rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Liên tục buồn tẻ vô vị đao công luyện tập, nhượng An Xanh cảm thấy có chút mệt mỏi. Bởi vì cái này cùng với nàng trong tưởng tượng có thể nhấm nháp vô số mỹ thực hình ảnh chênh lệch có chút lớn. Mà những ngày này, bộ phương vẫn như cũ là không có dạy bảo bọn họ tránh thức nấu nướng. Chỉ là để bọn hắn luyện tập đao công, đem cơ sở cho bổ sung tới. Đao công thế nhưng là mỗi một vị đầu bếp cơ sở, tự nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng. Một ngày này, bộ phương kéo một cái ghế, thoải mái dễ chịu co lại nằm ở tại bên trên, híp mắt, cảm thụ được ánh nắng ấm áp bắn ra xuống. Nhiệt độ không khí đã dần dần giảm xuống, rất có vài phần hàn ý. Khí trời đi vào cuối mùa thu, tiểu U bưng lấy một chén sốt ô mai cũng là kéo một cái ghế ngồi tại bộ phương bên cạnh thân, híp mắt, đắc ý uống vào. Nữ nhân này gần đây tựa như say mê sốt ô mai. Cẩu gia vẫn như cũ là ghé vào ngộ đạo thụ hạ, nằm ngáy o o. Hắn một hít một thở ở giữa chỗ phồn vinh mạnh mẽ đi ra khí tức tràn ngập tại ngộ đạo thụ bên trên. Khiến cho ngộ đạo thụ đều là tại trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tiến hóa, từ nguyên lai ngũ văn ngộ đạo thụ, cho tới bây giờ bảy văn ngộ đạo thụ. Ngược lại để người có chút kinh ngạc. Bỗng nhiên, còn lại nằm trên ghế bộ phương con ngươi không khỏi mở ra. Bởi vì trong óc hắn, lại là tiếp thu được một cái lâm thời nhiệm vụ. Cái này lâm thời nhiệm vụ nhượng bộ phương mi đầu đều là không khỏi bốc lên tới. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời vào thao thiết cốc mặt trời lặn trong hồ bắt được nguyên liệu nấu ăn. Linh ban thôn thiên ngư, nấu nướng món ăn bọc giấy ngư, món ăn nấu nướng hoàn tất. Có thể thu hoạch được thực lực tư cách thăng cấp. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Mỹ tử, thần tiên túy, ủ chế phương thức. Cái này lâm thời nhiệm vụ đến rất lợi hại đột nhiên. Có chút vượt quá bộ phương dự kiến. Mà lại cái này lâm thời trong nhiệm vụ cho cũng là nhượng bộ phương hơi có chút sững sờ. Tiến về thao thiết cốc. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ địa điểm lại là tại thao thiết cốc. Mà lại là qua thao thiết cốc trong bắt được nguyên liệu nấu ăn. Linh ban thôn thiên ngư. Nếu như hệ thống không nhắc nhở, bộ phương thật đúng là kém chút liền đem này bọc giấy ngư cấp quên mất. Xem ra hắn được thật tốt nghiên cứu một chút bọc giấy ngư là như thế nào nấu nướng. Bởi vì có lẽ sử dụng linh ban thôn thiên ngư lời nói, độ khó khăn hội lớn hơn. Xem như muốn thu hoạch được tư cách thăng cấp món ăn. Độ khó khăn tự nhiên không nhỏ. Bộ Phương từ vị trí đứng lên, giãn gân cốt một cái. Thực khách đã ít dần. Xem ra hôm nay buôn bán cũng là muốn kết thúc. Đem cái ghế kéo đến tại chỗ bên trên. Bộ Phương quay người trở lại trong phòng bếp. Vừa vào nhà bếp, này chính lột lấy tay áo. Khiêng thái đao cùng Dương Mỹ cắt nói chuyện phiếm trò chuyện chính này ma nữ ăn xanh nhất thời bị. Giật mình, tranh thủ thời gian lui về chính mình trước bếp lò. Tiếp tục luyện tập đao công. Còn đối tiến vào trong phòng bếp Bộ Phương lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Đúng, đối với các ngươi đao công luyện tập không sai biệt lắm phải kết thúc. Gần nhất ta có thể muốn ra một lần xa nhà. Các ngươi khác lười biếng đối đao công huấn luyện. Chờ ta trở lại, sẽ khảo sát một chút các ngươi đao công. Khảo hạch kém vị kia. Thế nhưng là có trừng phạt. Bộ Phương đứng tại chính mình trước bếp lò. Một bên gây rối, vừa nói. Mà nữ An Xanh cùng Dương Mỹ Cát đều là sững sờ. Bọn họ đang nghe đao công luyện tập nhanh phải kết thúc thời điểm. Đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng là đang nghe muốn đối đao công tiến hành khảo sát. Mà lại thua phía kia còn có trừng phạt thời điểm. Liền đều là toát ra mộng bức thần thái. Bộ Phương không để ý đến hai người tiếp xuống tư thái. Hắn cau mày. Tại trước bếp lò do dự một hồi. Hắn đang tự hỏi cùng đọc trong óc liên quan tới bọc giấy ngư nấu nướng phương thức. Hắn tiếp xuống chính là muốn nếm thử nấu nướng một phen bọc giấy ngư. Dù sao món ăn này liên quan đến hắn tiếp xuống thực lực tấn thăng. Bọc giấy ngư, nhưng thật ra là một đạo nói khó cũng không khó. Thiết đơn giản cũng không đơn giản món ăn. Bộ Phương đứng tại bếp lò trước đó. Rất nhanh, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Lòng cốt thái đao chính là xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Trong phòng bếp Dương Mỹ cắt cùng An Xanh tựa hồ cũng là hoảng hốt ở giữa nghe được một tiếng long. Ngâm, tiếp theo tại hai trong mắt người. Bộ Phương lấy ra từng loại nguyên liệu nấu ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn, An Xanh cùng Dương Mỹ cắt cơ đều không có làm sao nhìn thấy qua. Hai người nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ bộ lão bản là muốn nấu nướng món ăn mới phẩm A? Đầu tiên Bộ Phương ngồi xổm người xuống, từ thụ trong tủ lấy ra một đầu nhảy nhót tưng bừng phì ngư. Cái này phì ngư trên thân chất thịt mập mạp, là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn. Trừ phì ngư, Bộ Phương còn chuẩn bị không ít linh dược linh quả. Linh khí nồng nặc nhất thời tràn ngập tại trong phòng bếp. Trừ những vật này, Bộ Phương còn xuất ra mấy phần An Xanh cùng Dương Mỹ Cát chưa bao giờ thấy qua đồ, vật. Bộ Phương đi đến nhà bếp khắp ngõ ngách, chỗ ấy tọa lạc lấy một tòa tủ bát, đem tủ bát mở ra. Dương Mỹ cắt cùng An Xanh nhất thời nhìn sang, cái này xem xét, đều là hít sâu một hơi. Tại này thụ trong tủ, yên tĩnh trưng bày một khỏa cự đại trứng. Này trứng chung quanh phảng phất có tinh khí đang lưu truyền. Một cỗ bàng bạc uy áp khuếch tán ra tới, đó là Phượng Hoàng Đàn A. Bộ lão bản thế mà còn siêu tầm lấy một cái Phượng Hoàng Đàn. Nhưng là Bộ Phương lần này cũng không phải là lấy Phượng Hoàng Đàn, mà chính là từ đó lấy ra một vò bạch ngọc vò rượu. Đem rượu đàn bày ở bếp lò bên trên. Bộ Phương lấy ra làm bọc giấy ngư lớn nhất đồ trọng yếu. Cái kia chính là hệ thống vì Bộ Phương chuẩn bị bất diệt giấy. Những này công tác chuẩn bị đều là làm đến về sau. Bộ Phương chính là tràn đầy phấn khởi nấu nướng bọc giấy ngư. Thái đao nhất truyền, trong tay đùa nghịch một cái đao hoa, nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem này phì ngư cho đánh bay mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.